Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 16, bà nội Govan vs. Hiệu trưởng Dumbledore. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận được thư cú của Hogwarts, bà nội Govan lập tức đến Hogwarts. Nhìn thấy đứa cháu gái bảo bối của mình hôn mê trên giường, bà nội Govan xót cháu nên đến văn phòng hiệu trưởng mắng Dumbledore. Nè lão già kia, Hogwarts của ông làm cái quái gì khiến cháu gái bảo bối của tôi bất tỉnh thế kia? Từ từ nào bà Govan, đây chẳng qua là một tai nạn nho nhỏ, nhưng nhờ vậy trò Govan đã phá giải được lời nguyền trên người con bé. Cái gì? Phong ấn đó được giải rồi sao? Phải, bạo động ma thuật đã phá giải lời nguyền và Obliviate cũng đã bị cưỡng chế hóa giải, do đó đã dẫn đến tình trạng hôn mê sâu. Vậy là Govan có vui lòng cho tôi biết được chuyện gì đã xảy ra với học sinh của mình được không? Đây là vấn đề cá nhân của gia tộc tôi, không đến lượt người ngoài các người xen vào. Ồ, gia tộc của bà Govan đây, nói đến là gia tộc Govan hay gia tộc Gon? Ông, bà nội Govan tức giận. Lão Dumbledore quả thật là một con cáo già. Lão hẳn đã biết được 70 sự thật nhưng vẫn cố tình bắt bà kể ra. Sau đó thể nào lão cũng lấy đó làm lý do để ép bà vào cái hội quái quỷ gì đó của lão. Hừ, đừng có mơ. Được, ông muốn diễn sao? Tôi cùng diễn với ông. Bà nội Govan vừa rơm rớm nước mắt nói. Đó là lời nguyên phong bế ma thuật. Câu thần chú này là do hắn ta ếm lên người con bé. Khi gia tộc Govan từ chối lời mời gia nhập tử thần thực tử, hắn đã định giết ta ết cả nhà ta, nhưng trước khi chết mẹ con bé đã kịp thực hiện câu thần chú phòng hộ. Sẽ đánh đổi bằng mạng sống của người thực hiện. Tôi nghĩ ông hẳn biết câu thần chú này. Vì không giết ta ết được con bé, nên hắn đã phong ấn ma thuật con bé lại nhằm biến con bé thành một pháo xịt. Tôi đã cố gắng hóa giải lời nguyền này nhưng chỉ có thể hóa giải một chút. Bà nội Govan đương nhiên biết được rằng lão Dumbledore đã lợi dụng Lily Potter dùng lời nguyền đó để tiêu diệt Voldemort. Vì thế bà tương kế tựu kế cho lão già này một bài học nhớ đời. Vậy ta có thể biết được về Obliviate. Từ sau khi con bé gặp hắn đã bồn chồn lo sợ không thể ngủ được nên tôi đành dùng Obliviate lên con bé. Vậy sao? Cảm ơn bà Govan đã đến đây. Tôi sẽ thông báo cho bà khi trò Govan tỉnh. Sau khi về trang viên Govan, bà nội Govandut chợt nhận ra. Chẳng phải bà đến để mắng lão ta sao? Trận đấu của bà nội Govan và ông mật Dumbledore. Dumbledore thắng. Cách chương.